Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Phần 59. Chương 59. Nghèo ba ba quét tước vệ sinh Kim Sơn rất có kiên nhẫn mà một viên viên thuốc một viên. Viên thuốc mà đưa cho nữ nhi. Thấy Trúc Trúc đem viên thuốc hàm ở trong miệng, Kim Sơn lập tức đem thủy đưa cho nàng. Trúc Trúc lúc này đây một viên mà hỗn nuốt vào. Ăn xong rồi về sau nói: Ba ba, cái này thật sự không khổ. Kim Sơn ngồi xổm xuống, hỏi: Ba ba khẳng định sẽ không lừa Trúc Trúc. Hiện tại bụng còn đau không đau? Trúc Trúc nói sờ sờ bụng, tựa hồ còn nghĩ. Không đau. Ba ba ngươi có đói bụng không nha? Vừa lúc Kim Sơn muốn mang nàng đi ra ngoài ăn cơm, nhân tiện trông thấy phòng ở chủ bán, Kim Sơn đem người ôm lên. Ba ba mang người đi ra ngoài ăn cơm mà đi. Phòng ở bán ra là cái tuổi trẻ nữ nhân vừa ly hôn muốn ra ngoại quốc, cho nên vội vã xử lý phòng ở. Phòng chủ nhìn đến Kim Sơn thời điểm sửng sốt một chút. Thế giới này, mỹ mạo là một loại khan hiếm tài nguyên, mà nam nhân anh tuấn soái khí liền càng thêm khó gặp. Huống chi cao lớn soái khí Kim Sơn còn dắt một cái đáng yêu xinh đẹp tiểu nữ nhi. Bất quá thực rõ ràng, bề ngoài không thể đương tiền tài. Phòng chủ có điểm gian nan mà nói, 80 vạn là tuyệt đối không có khả năng. Nói thực ra 148 vạn đã là thấp hơn thị trường giá cả. Phòng chủ nhíu mày. Gặp qua chợ bán thức ăn chém giới chém một nửa, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy mua phòng ở đều dám chém giới chém một nửa. Kim Sơn bản thân cũng đoán được kết quả này, hắn kỳ thật cũng thực xấu hổ, đồng dạng cũng là nhân sinh lần đầu tiên. Bất quá vì nữ nhi học khu phòng, hắn mở miệng nói, dư lại ta có thể cho ngươi giấy vay nợ. Phòng chủ ngoặc kép, nếu không phải người lớn lên như vậy soái, nàng thật sự xoay người liền đi rồi. Ngồi ở đối diện nam nhân nhíu mày, một thân quý khí triển lộ không bỏ sót. Phòng chủ do dự một chút, nhẫn đại tính tình nói, nếu ngươi hiện tại tiền mặt không nhiều như vậy, có thể cho vay. Ân, ngươi không nghe nói qua sao? Khoản vay mua nhà, Kim Sơn thật đúng là không nghe nói qua. Hắn bản thân đối với nhân loại chú ý liền không đủ nhiều, đại đa số chú ý đều là ở lúc sắp chết, mà hắn làm nhân loại kia đoạn thời gian còn không có khoản vay mua nhà thứ này. Sao lại muốn chết thần? Cũng không có khả năng có người nói với hắn khoản vay mua nhà. Phòng chủ trong lòng nói thầm, liền khoản vay mua nhà cũng không biết sao. Tiệm cà phê phóng không biết tên thư hoãn tiếng Anh ca. Bên cạnh Trúc Trúc đang ở một cái tiểu sách vở thượng vẽ tranh, không có cuối giấy. Ba ba cùng A Di nói chuyện. Phòng chủ giải thích khoản vay mua nhà vấn đề. Ngươi có thể tìm ngân hàng cho vay. Ngươi hiện tại có 70 vạn. Có thể tìm ngân hàng thải 80 vạn tả hữu. Giống nhau có thể mua phòng ở. Kim Sơn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn liền cảm thấy rất kỳ quái. Như vậy nhiều người có phòng ở, hơn nữa giá nhà như vậy cao, vì cái gì hệ thống tính toán ra tới tài sản 100 vạn dưới còn muốn như vậy nhiều người? Nguyên lai có khoản vay mua nhà. Kim Sơn lấy ra di động bắt trước một chút. Nếu chính mình mua một bộ 148 vạn phòng ở cho vay 80 vạn, mà lúc này hệ thống tính toán ra tới thân gia là 70 vạn, nói cách khác nó không tính cho vay bộ phận. Kim Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, xác định cho vay mua phòng. Nếu ngươi nguyện ý cho vay mua phòng nói, ta liên hệ ta nhận thức người môi giới lại đây thế nào? Nàng cảm giác người này giống như là mới vừa phá sản đại lão đối cho vay mua phòng hoàn toàn. Không biết gì cả, liền ở ngay lúc này, ngồi ở bên cạnh, cầm cái sách vở vẽ tranh, chúc chúc duỗi tay đi lấy đặt ở trên bàn nước ấm uống. Duỗi tay thời điểm lộ ra thủ đoạn, phòng chủ bản thân ánh mắt tất cả tại Kim Sân trên người. Chỉ là dư quang thấy được một màn này, đột nhiên nhìn thấy gì, nàng nhìn tiểu nữ hài trên cổ tay ngọc kim vòng tay. Phòng chủ do dự một chút, nói, ngươi cái này tay ngọc vòng rất đẹp, nữ nhân đối với châu báu không phải đặc biệt hiểu biết. Nhưng là cha con hai quanh thân khí chất còn có cái này vòng tay thực sự đẹp. Nàng bản năng cảm thấy khẳng định giá trị cái mấy vạn đồng tiền. Chúc chúc bị khen vòng tay đẹp, còn thật cao hứng, vươn tay cấp cái này A-di xem. Ta ba ba cho ta mua, lúc này gần gũi mới phát hiện này vòng tay thực sự xinh đẹp. Bạch ngọc không có bất luận cái gì tạp chất, phòng chủ nhịn không được sờ soạng một chút. Ngọc chất ôn nhuận tinh tế, mang theo tiểu hài tử thủ đoạn độ ẩm ẩn y tốt như vậy ngọc. Trung gian được khảm mấy cái chữ vàng, cô nương tập trung, nhìn vào. Penicillin dị ứng có loại dở khóc dở cười cảm giác. Người này ngọc chỗ nào mua? Cô nương hỏi. Kim Sơn ăn ngay nói thật. Ta cũng không biết. Là người khác giúp ta mua. Phòng chủ do dự một chút. Nói. Bằng không như vậy. Ngươi đem cái này vòng tay cho ta. Ta hàng 10 vạn đồng tiền. Tuy rằng penicillin dị ứng mấy chữ này có điểm kỳ quái, nhưng là ngăn không được thiết kế, thật sự là quá xinh đẹp. Kim Sơn không có do dự, trực tiếp lắc lắc đầu. Không cần, hắn trước kia cùng nữ nhi nói qua, cái này vòng tay là công chúa tượng trưng. Hắn sao có thể liền vì kẻ hèn 10 vạn đồng tiền làm nữ nhi từ bỏ làm công chúa. Chúc chúc sừng sốt một chút, quay đầu, ba ba. Kim Sơn nói, không cần, ba ba có tiền, cũng may lúc này, người môi giới người đã qua tới, lẫn nhau giới thiệu về sau, bắt đầu hỏi, người trinh tin thượng không có vấn đề đi. Kim Sơn, không có, mặc kệ có hay không, đều phải biến thành không có, ngươi là bản địa hộ khẩu đi. Kim Sơn gật gật đầu, vậy ngươi có công tác sao? Chúc chúc lập tức nói, ba ba có công tác chứng minh, nhưng là kia công tác chứng minh đã giao cho giáo ủy. Vì thế Kim Sơn cũng lắc lắc đầu, người môi giới người ta nói, không có việc gì, chủ yếu là trinh tin vấn đề cùng bản địa hộ khẩu. Tiền lương chứng minh chúng ta hỗ trợ tìm một cái là đến nơi. Kim Sơn nhíu nhíu mày. Đại khái bao lâu có thể sang tên? Nữ nhi của ta chờ đọc sách kia khả năng không kịp. Này đó lưu trình đi xuống tới ít nhất cũng muốn hơn 2 tháng. Chúc chúc lôi kéo ba ba tay. Ba ba, trường học hiện tại giáo đều là ta học quá. Chúng ta mặt sau lại đi đọc sách cũng tới kịp, đừng nói phòng chủ. Ngay cả người môi giới người đều nhịn không được đều xem hai mắt cái này có chủ kiến tiểu cô nương. Chúc chúc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hiện tại lão sư còn ở giáo ao e tổng số số, còn muốn dạy thật lâu mới có thể đến ta học quá địa phương. Người môi giới bản thân liền hy vọng Kim Sơn có thể mua phòng ở, sợ hắn bởi vì hài tử đi học không kịp vấn đề liền không mua. Vì thế cũng hát đệm mà nói, có thể học kỳ sau lại nhập học, trực tiếp đọc năm nhất hạ, đến lúc đó cũng là giống nhau. Kim Sơn nhìn nhìn nữ nhi, cùng với làm nàng lại đổi cái trường học, không bằng mặt sau trực tiếp đọc cái hảo học giáo. Chính mình hiện tại mỗi ngày cũng có thể giáo nàng phòng bị nhân loại. Vì thế Kim Sơn không có do dự, liền cùng người môi giới cùng phòng chủ ký kết mua phòng hợp đồng. Nháy mắt mắc nợ 80 vạn, mỗi tháng còn khoản 5 ngàn nhị. Ký kết hợp đồng về sau, Kim Sơn còn thừa 10 vạn đồng tiền nhưng dùng tài chính. Nhưng là lúc này cần thiết đến công tác, mặt sau yêu cầu dùng tiền địa phương thật sự là quá nhiều. Kim Sơn ôm nữ nhi chuẩn bị trước tìm một chỗ ở lại. Rốt cuộc mua phòng ở còn phải chờ 2 tháng mới có thể bắt được phòng. Còn không có đi ra đã bị gọi lại. Kim Sơn quay đầu lại, phòng chủ chạy tới, các ngươi hiện tại có phải hay không còn phải đi thuê nhà? Ta quá 2 ngày lại muốn xuất ngoại, phòng ở dù sao cũng là không, các ngươi có thể trước tiên dọn đi vào trụ, bất quá các ngươi trước tiên dọn đi vào trụ, ta liền không tìm người giúp các ngươi quét tước vệ sinh, bởi vì lâu lắm không có người ở. Trong nhà khả năng có điểm dơ, còn có một chuyện. Ngươi có hay không làm cái này vòng tay người điện thoại? Có thể cho ta một cái sao? Nàng nói chuyện thời điểm, còn lưu luyến mà nhìn chúc chúc vòng tay. Kim Sơn lấy ra di động. Hắn đương nhiên không nhớ rõ điện thoại. Rốt cuộc vòng tay lúc trước là hắc ảnh đi liên hệ người làm. Bất quá hắn có thể tra được trước kia chính mình tài khoản gửi tiền ký lục. Kim Sơn thực mau liền tìm tới rồi ký lục. Kim Sơn hơi chút nhìn thoáng qua. Này một chuỗi dài link. Kim Sơn tìm được ký lục về sau, lại nhảy hồi nhân loại cơ sở dữ liệu, tìm tòi ra tới đối phương liên hệ phương thức, sau đó niệm cho phòng chủ. Phòng chủ có điểm kỳ quái. Này dãy số là nước ngoài. Kim Sơn gật gật đầu. Hẳn là tử thần đại nhân tiếp nhận chìa khóa, mang theo nữ nhi đi trụ tương lai ra. Phòng ở so Kim Sơn tưởng tượng đến tiểu quá nhiều. Thậm chí còn không có bọn họ thượng một lần thuê phòng ở đại. Hơn nữa lâu lắm không có người ở, che kín cho bụi. Hai cha con đều tinh quý quán. Vừa tiến đến, cha con hai liền bắt đầu đánh hắt xì. Kim Sơn từ quần áo trong túi cầm một khối sạch sẽ khẩu trang cấp chúc chúc mang lên. Sau đó chính mình cũng đeo một cái khẩu trang. Lúc này mới dừng lại không hề đánh hắt xì. Kim Sơn nhìn này không xong hoàn cảnh, đang ở tự hỏi bồi ước khả năng tính. Sau đó liền nghe được tất tất sách sách thanh âm ni quay đầu lại. Liền nhìn đến ăn mặc xinh đẹp váy nữ nhi đã cầm cây chổi bắt đầu quét rác. Ba ba, cái này trên sàn nhà có hoa hoa, trên sàn nhà hôi quá nhiều. Đều thấy không rõ nguyên lai bộ dáng. Chúc chúc quét một chút, mới có thể nhìn đến mặt trên lộ ra tới hoa. Nàng thực thích hoa, cho nên cao hứng hỏng rồi. Kim Sơn bị nàng cao hứng cảm nhiễm tới rồi. Cũng dứt khoát cầm một cái cây chổi lại đây, bắt đầu quét rác. Chúc chúc nhìn đến ba ba bắt đầu quét rác, lập tức đem ba ba đẩy đến bên kia, hưng phấn mà nói, ba ba, người từ bên kia bắt đầu quét, ta từ bên này bắt đầu quét, chúng ta thi đấu ai tới trước, trung gian cái kia sofa nha. Trong nháy mắt trong phòng cho bụi bay múa lên. Hết chương.